đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 702, Trảm Nghiệp Hòa. Phá đại nạn, một càng, 15 trượng pháp thân. Sừng sững cùng vùng phía nam bầu trời bên trong. Cửu phiến diệp tử quay chung quanh kim liên xoay tròn. Chướng mắt chói mắt, đáng tiếc là, hắn huy hoàng nhất một màn. Lại chỉ có thể một mình thưởng thức. Không có một tên quần chúng. Tỉ mỉ chuẩn bị truyền đạo thiên hạ. Lại bị cái này đột nhiên xuất hiện. Xâm lấn xuất hiện hồng liên cửu diệp đánh gãy. Lục Châu không có quá nhiều kích động cùng hài lòng. Bất quá là chân chính đạt đến tiền nhiệm thể nghiệm qua đỉnh phong thôi. Không đáng giá nhắc tới. Hắn liếc qua hệ thống giao diện còn thừa thọ mệnh. 3 ngày, điểm cuối cùng trở lại khởi điểm. Khởi điểm đã là điểm cuối cùng. Cái này đơn giản số lượng lại sẽ Lục Châu kéo về xuyên Việt ban đầu một màn kia. Đồng dạng là 3 ngày. Cùng kia lúc bất đồng là. Hiện nay Lục Châu lạnh nhạt rất nhiều. Mặt đối rất nhiều sự tình càng thêm thong dong. Thiên toa bên trong pháp không hòa thượng. Tựa hồ cảm thấy được đứng lơ lửng giữa không trung Lục Châu có biến hóa rõ ràng. Cảm thấy được bốn phía rõ ràng nguyên khí biến hóa. Hơi nghi hoặc một chút giật giật thiên toa. Hắn rất muốn ra tới. Có thể hắn biết, thiên toa phòng ngự cực kỳ kinh người. Phối hợp hồng liên nghiệp hòa. Để hắn có đầy đủ năng lực. Đánh giết kim liên giới cửu diệp. Hắn không thể tùy tiện rời đi hồng quan. Lục Châu tiếp tục nhìn chằm chằm bảng số lượng. Số lượng lại tại lúc này. Khiêu động, Lục Châu trái tim cũng theo cuồng loạn không thôi. Kia số lượng không phải rơi xuống. Mà là, dâng đi lên. Cộng 200, cộng 300, cộng 500, cho đến số lượng dừng lại tại 73.003. Lại không khiêu động, thoáng tính nhẩm hạ, 73.000 ngày, vừa lúc là 200 năm, mở rộng đan điền khí hải hàng rào, như đồng nguyên suối, tuôn ra mênh mông lực lượng, nguyên khí thành thiên cương, quay chung quanh pháp thân, sừng sững giữa trời, cái này, chính là cửu diệp lực lượng. Thiên toa bên trong, pháp không phát xuất thanh âm kinh ngạc, biến cường rồi. Lục Châu nhìn xem hồng sắc thiên toa, tường tận xem xét một lát, 1/4 phi phàm lực lượng, còn là đề cao hạn mức cao nhất sau 1/4. Lại không thể đánh tan cái này hồng sắc thiên toa, có thể thấy nó lực phòng ngự kinh người. Còn có kia hồng sắc nghiệp hòa, đưa đến tác dụng cực lớn, 1/4 phi phàm lực lượng. Có thể làm đến đánh giết bát diệp. Có thể chưa chắc có thể đánh giết cửu diệp. Chỉ bất quá cái này hồng sắc thiên toa phòng ngự nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Hồng liên giới. Vì xâm lấn đại viêm. Nghiên cứu ra cái này đồ vật. Thật là nhọc lòng. Lão Phu nói qua. Ngươi nếu dám đi ra nghênh chiến. Lão Phu liền để ngươi nếm chân chính cửu diệp chi uy. Lục Châu chậm rãi nói. Bất quá là sơ nhập cửu diệp. Cũng dám càn rỡ, pháp không khinh thường, thiên toa hồng liên nghiệp hỏa cháy hừng hực, so trước đó càng tăng lên, hướng Lục Châu chạy như bay đến, Lục Châu vào cửu diệp, tự nhiên không cần lại lo lắng thọ mệnh cùng tu vi không đủ vấn đề. Nhấc bàn tay liền cạn, lên tay chính là tuyệt thánh khí chí, thiên toa bị cái này một bàn tay đánh trúng, không chỉ không có lui, ngược lại điên cuồng xoay tròn. Ý đồ vỗ vào Lục Châu. Lục Châu lăng không hướng về sau. Lấp lóe né tránh. Một trước một sau. Kịch đấu cùng một chỗ. Đỏ lên một kim. Tại không trung đại chiến. Một mực đánh tới độ thiên hà một vùng. Càng là chiến đấu. Pháp không càng cảm thấy kinh hãi. Dưới tình huống bình thường. Đối thủ đã sớm không chịu nổi nghiệp hỏa thiêu đốt. Oanh. Lại là nhất đạo đạo trưởng ấn. Vỗ vào trên thiên toa. Song phương lui lại, xa xa tương đối, trách không được ngươi có thể giết Khương Văn Hư. Một phen chiến đấu, pháp không tuyệt không chiếm được tiện nghi. Lục Châu lơ lửng, nhìn xem kia thiên toa. Hỏi, Khương Văn Hư rất lợi hại. Bất quá là phi tinh trai tiểu trưởng lão thôi. Liền nghiệp hỏa đều không nắm giữ. Không ra gì, thiên toa bên trong âm thanh tràn ngập khinh thường. Nghiệp hỏa, Lục Châu nội tâm hồ nghi. Có thể nhìn ra được, cái này hồng liên sinh ra nghiệp hỏa, cực kỳ bá đạo, uy lực không kém gì cương khí. Loại năng lực này là như thế nào nắm giữ? Đột phá cửu diệp sau đó mới hội nắm giữ một loại năng lực. Lúc này, thiên ta bên trong nghĩ lên ruồi giống như niệm tụng tiếng. Thập phương Phật thổ bên trong chỉ có một phép nhân, không hai cũng không ba. Giây lát nghe ngóng, tức đến tột cùng A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Ngàn vạn chư pháp duy nhất, chấm ngoặc kép, niệm tụng tiếng im bặt mà dừng. Hồng liên nghiệp hỏa lại trình mấy lần tràn đầy, tại thiên toa thiêu đốt, nhanh như điện chớp lao nhanh mà tới. Ngươi vốn tịch diệt người, lão nạp thu ngươi, thanh âm trầm thấp cùng kia hồng liên nghiệp hỏa ngọn lửa một dạng làm người ta sợ hãi. Đơn thuần cửu diệp tu vi, không cách nào phá mở cái này thiên toa phòng ngự. Phi phàm lực lượng một lần tính sử dụng hết quá mức mạo hiểm. Thiên toa đánh tới, lục châu đơn trưởng nâng lên, trưởng ấn như thiên màn. Kim quang lóng lánh đạo môn trận ấn hình thành lớp kín tường, ngăn tại thiên toa phía trước. Nghiệp hỏa thiêu đốt, kim sắc cương khí lại bị nghiệp hỏa thôn phệ. Cự lực va chạm hạ, thụ hướng cương khí thiết diện, đãng xuất hình tròn gợn sóng. Lục châu lại lần nữa bay vút về đằng sau. Hồng liên nghiệp hỏa ăn mòn kim sắc cương khí, nhìn từ đằng xa liền giống như là một cái hồng sắc hình hộp chữ nhật. Đỉnh lấy 15 trượng cao kim sắc pháp thân, rừng cây thụ mộc, dãy núi không ngừng lướt qua bên tai. Thu, pháp thân tiêu tán, lục châu thu hồi pháp thân thời điểm, pháp không hòa thượng cao giọng cười một tiếng. Rất tốt, lão nạp hội lưu ngươi toàn thây. Cái này là lục châu lần thứ nhất lâm vào lực hiển bị động cục diện, tại quá khứ vô số lần chiến đấu bên trong, hắn đều là cường thế một phương. Lần này, xuất hiện hồng liên nghiệp hỏa, vượt quá lục châu ngoài dự liệu. Cửu diệp, cũng không phải là chỉ là cửu diệp đơn giản như vậy. Thiên toa lại lần nữa va chạm. Két, trưởng ấn muốn vỡ vụn. Cũng chính là lúc này, lục châu trầm giọng nói. Dừng ở đây đi. Thiên toa bên trong pháp không phát xuất giọng nghi ngờ. Lục châu tay trái lật ra, vị danh kiếm xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Từ vô thủy đến, tại chư hữu bên trong, đây là túc trụ tùy niệm thần thông. Quy nguyên kiếm quyết, kiếm ý vô ngân, kiếm trảm nghiệp hỏa. Hắn ra sức từ phía bên phải huy kiếm, phải đến trái, hiện lên nhất đạo hàn mang. Cạch, trưởng ấn vỡ vụn đồng thời, nhất đạo kiếm ý đặt ngang chạm ra ngoài. Giống như là nguyệt nha giống như kiếm ý, chém qua hồng liên nghiệp hỏa, vạch qua thiên toa, có thể đạo kiếm ý kia tuyệt không dừng lại, tiếp tục hướng phía trước, siêu vẹo hướng phía dưới, phanh phanh phanh, chạm đoạn mất mấy chục khỏa đại thụ che trời, cuối cùng rơi trên mặt đất, hình thành một đầu hẹp dài vết kiếm. Đều nói kiếm ý vô ngân, bất quá là giác quan khó để phát giác thôi. Tạo thành uy lực, lại để cho người tán thưởng không thôi. Một kiếm qua đi, song phương đồng thời lui lại. Lục châu tay trái nắm vị danh, tay phải nâng lên vuốt râu, nhìn xem lơ lửng đình trệ thiên toa. Kẽo kẹt, răng rắc, thiên toa vỡ ra nhất đạo thật dài lỗ hổng. Pháp không âm thanh tràn ngập kinh ngạc. Ngươi có thể phá thiên toa phòng ngự. Nhìn đến kia thiên toa vỡ ra thời điểm, lục châu liền biết rõ, một trận chiến này, hắn thắng, thế gian vạn vật đều có thể phá. Nguyên lai vật này tên là thiên toa, nghe đến cái tên này, lục châu nghĩ lên kia miệng hồng quan đường vân cực ít, chế tạo đơn giản thô lậu, thiên toa thì là hoàn toàn hồng sắc, cơ hồ bố là sơn hồng bôi lên, có lẽ là hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt. Thị giác nhìn đỏ thắm chướng mắt, răng rắc thiên toa triệt để nứt ra, nứt thành hai nửa, từ không trung rơi xuống. Nghiệp hỏa dập tắt, nguyên bản nằm ngang pháp không, trực tiếp dựng đứng dậy, một sạch bóng đầu, thân mang hồng sắc cà sa, mày rậm đại viêm, chắp tay hành lễ hòa thượng, lơ lửng xuất hiện, vầng trán của hắn ở giữa tràn ngập sát ý, con mắt bên trong lấp lóe hàn mang, cà sa rung động. Pháp không quan sát sơn xuyên đại địa, song trưởng rời đi, mở rộng hai tay, hít vào một hơi thật dài, phảng phất không khí nơi này hết thảy đều bị hắn say mê. Song trưởng lại lần nữa chắp tay trước ngực. A Di Đà Phật. Chấm ngoặc kép, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Lục Châu, trầm giọng nói: "Phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, ngươi không xuống đất ngục, ai vào địa ngục?" Lục Châu phong khinh vân đạm, vuốt râu nói ra: "Huyết Dương tự, giới luật đường, pháp không, lão phu ghi nhớ, phá thiên toa, bất quá là vừa mới bắt đầu. Ngươi là người thứ nhất bức lão nạp sử xuất toàn lực người." Song trưởng kết động thủ thế, nghiệp hỏa tái sinh, trên người hắn cương khí lại bắt đầu cháy rừng rực. Vốn là hồng cương, cho nên thiêu đốt thời điểm hiện ra hỏa hồng nhan sắc. Cái này xác thực hẳn là cửu diệp xuất hiện năng lực mới. Lục Châu tiếp tục vuốt râu, giọng điệu hờ hững nói: "Ếch ngồi đáy giếng, nhún người nhảy lên, trong lòng bàn tay phải xuất hiện một chương đạo cụ tạp. 15 trượng pháp thân tế ra, mang theo Lục Châu lấp lóe bầu trời. Pháp không tuyệt không di động, mà là mặt mũi tràn đầy chờ mong cái này đã lâu chiến ý." Lục Châu quay người đẩy bàn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện nghịch kim đồng hồ xoay tròn vòng xoáy, dần dần phóng đại, như là trong tinh không hắc động, không thể miêu tả lực lượng, gặp mạnh thì mạnh, lực lượng đổ xuống mà ra thời điểm, dây lát thành một đạo trưởng ấn, đại trùng hư bảo ấn. Trưởng ấn bốn phía kim quang lóng lánh chữ triện tự ấn. Cái này là chính tông đạo môn cửu tự chân ngôn thủ ấn một trong đại trùng hư bảo ấn. Pháp không ngẩng đầu, hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt đến cực hạn. Nhìn đến kia trưởng ấn bay tới thời điểm, hắn nhíu mày, không đúng, cái này trưởng ấn, có nguy hiểm. Pháp không song trưởng nâng lên, cà sa lượn vòng mà ra. Hồng liên nghiệp hỏa bao vây lấy cà sa bay ra ngoài. Oanh, nghiệp hỏa đụng vào trưởng ấn ông. Trưởng ấn lập tức biến lớn 10 lần. Pháp không nộ chừng hai mắt. Lớn thì làm gì dùng. Pháp không đánh ra mấy chục đạo huyết hồng sắc trưởng ấn. Đại trùng hư bảo ấn. Lại lớn 10 lần. Pháp không trong lòng rung động mạnh. Ngước đầu nhìn lên, như là cực lớn phi liễn. Năm ngón tay trưởng ấn rơi xuống. Hắn cảm thấy cực độ nguy hiểm. Hai tay phiếm hồng, nghiệp hỏa quấn quanh, song trưởng nâng bầu trời. Nghiệp hỏa thiền định ấn. Pháp không hét to, tại hai cánh tay hắn trống lên thời điểm. Đại trùng hư bảo ấn lại lớn 10 lần. Pháp không giống như ruồi. Phanh phanh, đại trùng hư bảo ấn đè xuống. Không chút lưu tình bẻ gãy hai cánh tay của hắn. Pháp không một tiếng hét thảm. Mặt mũi tràn đầy tràn ngập không thể tin tưởng. Sợ hãi dấy lên. Không phải cửu diệp, thiên vũ viện hại lão nạp. Không cam lòng hò hét đứng dậy, pháp không tế ra hồng liên pháp thân. Ý đồ lấp lóe, kia trùng hư bảo ấn liền giống như là khóa chặt hắn. Bao phủ bốn phía nguyên khí. Oanh, cự trưởng áp hồng liên. Hồng liên pháp thân nửa khúc trên gắng gượng bị trưởng ấn đập vụn. Phốc, pháp không ngửa mặt lên trời thổ huyết, hướng phía dưới rơi xuống. Đại trùng hư bảo ấn tiếp tục hạ xuống. Phương viên ngàn mét bên trong đại thụ che trời. Mảy may ngăn không được đại trưởng ấn rơi hạ. Toàn bộ bẻ gãy. Pháp không gắt gao nhìn chằm chằm theo sát mà tới lòng bàn tay. Giật mình minh bạch Lục Châu kia bốn chữ hàm nghĩa ếch ngồi đáy giếng. Hắn chấp tay hành lễ. Tiên huyết xâm nhiễm lồng ngực cùng song trưởng. Miệng bên trong không phải nhớ kỹ cái gì. Một câu cuối cùng là: "Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục?" Chấm ngoặc kép, oanh, trưởng ấn triệt để rơi hạ. Lục Châu đứng lơ lửng giữa không trung, vuốt râu quan sát. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch được 4.000 điểm công đức, địa giới tăng thêm 1.000 điểm công đức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.